Tiếng đàn chậu phía trước đã ngừng, thủy thủ đâu vào đấy, lão Tôn ra lệnh. Dùng vải nhét vào lỗ tai, trèo về phía con thuyền kia cho ta. Và rồi sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi ở hồi thứ 100 của quyển sách này. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.